Sau khi chết tôi trở thành mèo của bạn thời thơ ấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái mua xúc xích quay lại đúng lúc chứng kiến cảnh đó. Mắt lập tức đỏ hoe, cô không còn để tâm xem mèo có bẩn hay không nữa. Vội vàng ôm Khương Hành vào lòng, cô trừng mắt nhìn gã đàn ông. Lý Bình, anh có còn là con người không? Một con mèo nhỏ như vậy mà anh cũng nhẫn tâm ra tay à? Gã đàn ông hừ lạnh. Chỉ là một con xúc sinh thôi. Cô thích thì tự đem về nuôi đi. Gã liếc nhìn cô, chẳng phải cô là người mang nó vào sao? Dơ giấy như thế này, trên người ai biết có bao nhiêu vi khuẩn. Lỡ lây bệnh cho tôi thì cô lo nổi tiền thuốc men à? Anh, tôi cái gì mà tôi? Đây là căng tin của công ty, không phải nhà cô, thích làm gì thì làm chắc. Gã lướt mắt nhìn con mèo trong lòng cô với vẻ ghét bỏ. Lần sau đừng để tôi thấy con xúc sinh này nữa, nếu không thì đừng mong chỉ bị một cú đá mà xong chuyện. Khương Hành dõi mắt nhìn theo bóng lưng gã đàn ông khuất dần. Trong lòng cậu thầm nói, cậu không bẩn đâu, mỗi ngày cậu đều tắm rửa mà. Chỉ là tắm không sạch thôi. Đại đa số mọi người vẫn tốt bụng. Sau khi gã đàn ông rời đi, có không ít người xúm lại bên cô gái. Mèo có sao không? Một con mèo nhỏ như vậy, bị đá văng xa thế, chắc không sống nổi đâu. Trông đáng thương quá. Bỗng nhiên, con mèo trong lòng cô gái run rẩy, cong người rồi nôn ra. Mọi người đều giật mình. Cô gái hoảng hốt ôm chặt cậu. Nó bị sao thế? Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước tới, không ngại bẩn mà đón lấy cậu, dùng tay kiểm tra khắp người cậu, miệng nói những câu phương ngữ mà Khương Hành nghe không hiểu. Cậu mơ màng nghe thấy cô gái kia lên tiếng, cái gì? Viêm phúc mạc truyền nhiễm ở mèo. Đám đông xung quanh lập tức thở dài, mèo nhỏ thế này mà bị bệnh đó, thật là đáng thương. Có người lắc đầu, đừng lo chuyện bao đồng nữa. Với mức lương 3.000 tệ một tháng của cô, lo cho bản thân còn chưa xong, làm sao nuôi nổi một con mèo. Cuối cùng, Khương Hành và Tiểu Bạch bị đặt vào bồn hoa bên cạnh căng tin. Có ai đó đã để lại một chiếc bát rỗng bên cạnh, trong đó có thức ăn cho mèo, vài hộp pate và mấy cây xúc xích. Đây là bữa ăn đầy đủ nhất mà cậu có được kể từ khi biến thành mèo. Nhưng Khương Hành lại chẳng có chút khẩu vị nào. Cậu nằm im dưới đất, nhìn Tiểu Bạch ăn ngấu nghiến trước mặt mình. Cái bụng vốn gầy trơ xương của nó giờ đã tròn trịa lên thấy rõ, như một quả bóng ngày càng bị thổi to hơn. Con mèo trắng dừng lại, ngừng nhai thức ăn, rồi tiến đến cọ cọ vào người cậu. Cậu ổn chứ? Khương Hành cảm thấy lồng ngực, ực mình đau rát, cậu nghi ngờ xương sườn đã bị người đàn ông đó đá gãy. Nhưng so với những thứ khác, cơn đau này chẳng đáng là gì. Viêm phúc mạc ở mèo, dù không nuôi mèo, cậu vẫn biết đến căn bệnh này khi lướt video. Một căn bệnh có tỷ lệ tử vong cực cao. Nếu có điều gì còn tồi tệ hơn việc lang thang suốt một tuần và rồi phát hiện ra thời gian đã trôi qua 4 năm, thì đó hẳn là nhận ra mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Những ngày qua giống như một lời nhắc nhở, so với việc chết trẻ ở tuổi 18, thì trở thành mèo có lẽ cũng không quá khó để chấp nhận. Thế nên suốt thời gian này, cậu luôn tự động viên bản thân, bảo rằng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Cậu không thèm ăn, cậu mệt mỏi, tất cả chỉ là do cơ thể chưa thích nghi với việc trở thành mèo thôi. Nhưng hóa ra là cậu bị bệnh rồi. Thấy cậu mãi không lên tiếng, con mèo trắng hoảng hốt kéo một hộp pate đến trước mặt cậu. Cậu ăn cái này đi, cái này ngon lắm, ăn xong là khỏi ngay thôi. Nhưng cậu sẽ không khỏi nữa. Khương Hành cụp mắt xuống, những cảm xúc mà cậu dằn nén bấy lâu chậm rãi trào lên cùng cơn đau. Bãi rác thật hôi, thức ăn thối rữa thật khó nuốt, cậu đánh không lại những con mèo khác, đi đến đâu cũng phải co cụm người lại như một con chuột chạy trốn. ngay cả con người cũng bắt nạt cậu. 18 năm qua giống như một giấc mơ ngắn ngủi và hư ảo. Tách, giọt nước trong suốt rơi xuống lá cỏ, nở ra một bông hoa đắng chát. Tôi lại sắp chết rồi. Khương Hành nói, đại ca, con mèo trắng không biết phải làm sao. Khương Hành nhếch miệng, như thể đang cười. Tiểu Bạch, cậu có biết Lục Nghi Xuyên không? Chiếc đuôi hơi vểnh lên một chút. Anh ấy là bạn tốt nhất. Tốt nhất, tốt nhất của tôi. Cậu như đang khoe khoang, lại như đang tự an ủi chính mình. Nếu anh ấy còn ở đây, thì những kẻ bắt nạt tôi chắc chắn sẽ không thoát được. Anh ấy sẽ đánh bọn họ ngã xuống đất, đánh đến rụng răng, đánh đến nước mắt nước mũi tèm lem, rồi bắt họ phải khóc lóc xin lỗi tôi. Họ sẽ khóc mà nói, mèo đại nhân tôn là tiểu nhân có mắt không tròng, lỡ chọc giận ngài, xin ngài rộng lượng tha thứ cho tôi đi. Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho bọn họ đâu. Họ quá đáng lắm. Thế nhưng, chiếc đuôi vừa nhấc lên dường như mất đi sức lực cuối cùng. Chậm rãi rũ xuống, nhưng Lục Nghi Xuyên đã không còn ở bên cậu nữa. Lục Nghi Xuyên giật mình tỉnh giấc, bàn tay buông thõng bên người co giật không kiểm soát. Lồng ân, ực phập phồng dữ dội, đôi mắt tối tăm trống rỗng. Bây giờ là 3 giờ sáng, trong trường học tĩnh lặng như tờ. Ngoài ban công, ánh đèn đường yếu ớt len lỏi qua những tán cây, đổ bóng mờ mịt lên nền gạch màu be. Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng lay động, trong khoảnh khắc không rõ mình đang ở thực tại hay trong cơn mộng mị. Chỉ có cơn đau dai dẳng từ tim nhắc nhở rằng anh vẫn còn sống. Lục Nghi Xuyên xoay người rời khỏi giường, không bật đèn, cứ thế lần theo ánh sáng ngoài trời mà bước ra ban công. Những chiếc lá trong gió khe khẽ lay động. Anh đứng trước gương, vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán, để lộ một khuôn mặt không chút hơi ấm. Không có mái tóc che phủ, gương mặt ấy trong bóng đêm càng lộ rõ vẻ u ám lạnh lẽo. Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen thẫm, trông anh lúc này chẳng khác nào một hồn ma lạc lối. Lục Nghi Xuyên thả tay xuống, mở vòi nước rửa tay. Anh rửa rất kỹ, chắc chắn không còn chút bụi bẩn nào mới cẩn thận lau khô từng ngón tay. Khi những ngón tay sạch sẽ trở lại, anh mới nhẹ nhàng đặt tay lên ngực. Lồng ân, ực nó hồi, nhưng đầu ngón tay lại lạnh lẽo. Qua lớp vải mỏng, anh lần theo đường nét cứng rắn giấu dưới lớp áo. Một mảnh nhỏ, thon dài, gồ ghề, đầu trên nối với một sợi dây đen quấn quanh cổ anh. Ngày qua ngày thấm vào nhiệt độ cơ thể anh, tiếng lá cây xào xạc khẽ vang lên, bóng đổ trên sàn kéo dài ra. Trong màn đêm tĩnh mịch, hình bóng trước gương tựa như một bức tượng vô tri bất động. Không biết đã đứng ngoài ban công bao lâu, Lục Nghi Xuyên mới quay người trở lại phòng. Anh kéo ngăn kéo đặt bên giường, bên trong yên lặng nằm một chiếc hộp, dưới ánh sáng mờ nhạt. Có thể lờ mờ thấy dòng chữ trên đó. Vitamin. Anh vặn nắp, phát hiện lọ thuốc đã rỗng từ lâu. Anh nhắm mắt, ấn nhẹ ngón tay đang co giật không tự chủ, rồi ném chai thuốc đi, khoác áo ngoài, bước ra khỏi ký túc xá. Khương Hành không ngủ được. Giữa đêm khuya, cậu mở mắt, nhìn lên bầu trời, nơi lác đác vài vì sao yếu ớt nhấp nháy. Đôi mắt vô hồn, chú mèo trắng cuộn tròn trong góc, ôm quả bóng nhỏ không biết nhặt từ đâu. Ngủ say sưa, một con mèo cam già kéo lê chiếc chân sau bị thương. Chậm rãi đến bên cậu, nó đẩy Khương Hành ngã xuống. Cúi đầu, ly, ếm quanh phần bụng cậu một lượt. Khi còn là con người, Khương Hành chưa từng thích cách thể hiện sự thân mật của loài mèo. Cậu đẩy con mèo cam ra, lật người ngồi dậy, động tác này làm vết thương ở lồng ân, ực đâm nhói, khiến cậu khẽ rít lên một tiếng. Con mèo cam lo lắng nhìn cậu. Cậu ổn chứ? Tất nhiên là ổn, Khương Hành trả lời, chỉ bị đá một phát thôi. Với thể trạng của tôi, 2 ngày là khỏi. Con mèo già không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. bị ánh mắt đó nhìn chăm chú, đôi mắt Khương Hành dần cụp xuống, một tiếng nấc nghẹt ngào rất khẽ, rất nhẹ thoát ra từ cổ họng, nếu không chú ý lắng nghe thì chẳng thể nhận ra. Đối mặt với mèo cam già, cậu luôn thành thật hơn so với khi ở bên mèo trắng. Thực ra thì, không ổn chút nào, tôi sắp chết rồi, đại hoàng, tôi chỉ mới sống được một tuần, vậy mà đã sắp chết rồi. Tôi, ánh đèn xa xa xuyên qua bức tường loang lổ trong con hẻm nhỏ. Chiếu xuống người Khương Hành, cái bóng gầy yếu của cậu kéo dài, méo mó in xuống mặt đất lạnh lẽo. Cô độc, khi vừa tỉnh dậy và phát hiện mình biến thành mèo, tôi còn không cảm thấy khó chịu đến thế. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, tôi vẫn nghĩ đó là điều tôi xứng đáng nhận lấy. Dù sao thì tôi đã cướp đi cuộc đời của một người khác. Tôi đã khiến cậu ấy trở thành như vậy. Có khi đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi cũng nên. Tôi từng nghĩ rằng, khi nào tôi chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ đi tìm họ. Dù không nói ra sự thật rằng tôi đã trở thành mèo, ít nhất tôi cũng có thể nhìn xem họ có đang sống tốt hay không. Nhưng mà, tôi không ngờ, bây giờ đã là 4 năm sau rồi. 4 năm, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Nhưng chỉ vỏn vẹn 4 năm ấy thôi, đã đủ để thay đổi rất nhiều thứ. 4 năm đủ để một người hoàn thành bậc đại học, đủ để một gia đình nguôi ngoai nỗi đau. Thời gian không thay đổi cậu, nhưng lại khiến mọi thứ xung quanh cậu đổi thay. Cuối cùng, chỉ có cậu vẫn dừng lại ở quá khứ. Khi ấy tôi nghĩ, dù ba mẹ không nhận ra tôi cũng không sao. Tôi có thể đi tìm Lục Nghi Xuyên. Tôi sẽ làm nũng, giả vờ đáng yêu, cầu xin anh ấy nhận nuôi tôi. Giọng cậu run lên, nhưng tại sao chớp mắt một cái mà đã 4 năm rồi? Thời gian như dòng nước, càng trôi về phía trước, tình cảm càng bị bào mòn. Những điều cậu từng chắc chắn, khi đối diện với khoảng cách thời gian này, bỗng dưng trở nên vô nghĩa. Cậu lấy đâu ra tự tin để nghĩ rằng, một người đã chết đi 4 năm vẫn còn giữ vị trí quan trọng trong lòng người khác. Một cơn đau lại quặn lên từ bụng. Khương Hành há miệng khô khốc nôn khan một trận, nhưng vì cả buổi chiều chưa ăn gì, nên cậu chẳng thể nôn ra được gì cả. Con mèo già đã sống lâu, nên cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện. Nó ngồi xổm bên cạnh Khương Hành. Cậu bệnh rồi, trong thế giới của loài vật, không có những lời nói dối đầy thiện ý. Nó nói ra sự thật tàn khốc nhất bằng giọng điệu bình thản nhất. Nếu không được chữa trị, cậu chỉ còn sống được nhiều nhất là một tháng nữa. Khương Hành im lặng một lúc, rồi cất giọng hỏi con mèo già, cậu sống để làm gì? Đây là lần đầu tiên nó bị một con mèo khác hỏi một câu đầy tính triết lý như vậy. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, nó mới trả lời, ánh sáng, không khí và nước, trong thế giới tự nhiên, mọi thứ đều phải do chính mình giành lấy. Chỉ có ba thứ này là ân huệ mà ông trời ban tặng. Con mèo trắng ở góc nhà lăn một vòng rồi lại tiếp tục ngủ. Mèo già chậm rãi tiến đến, cúi đầu li, ếm lông cho Khương Hành. Cậu mèo nhỏ gầy gò cuộn tròn trong lòng nó. Cái bóng nhỏ bé của cậu bị bóng của mèo già che khuất. Phía trên bầu trời, những vì sao vẫn lặng lẽ tỏa sáng. Rất lâu sau đó, Khương Hành bỗng lên tiếng, tôi muốn rời khỏi đây. Mèo già dừng động tác li, ếm lông, nhưng trong mắt nó chẳng hề có chút lưu luyến nào. Cậu muốn đi đâu? Trong đêm tĩnh lặng, vài tiếng chó sủa vang lên từ xa. Khương Hành đứng dậy, cậu ngẩng cao đầu, vẫy đuôi, lớn tiếng tuyên bố, giống như mỗi lần cậu ra ngoài kiếm ăn. Tôi muốn đến ngôi trường đại học mà kiếp trước tôi chưa kịp học. Cách chương